Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông lại để lấy lại bức tranh quý. Không ngờ nguyên do thật sự cho buổi gặp mặt này là vì Lãng Sung gặp phải một chuyện kỳ lạ và muốn nhờ sư phụ Cương giúp đỡ. Thấy lão đã giúp mình cứu mạng Tiểu Sang, sư phụ Cương cũng không thể từ chối. Ông đi tới đối diện Lãng Sung, mời ông uống trà, rồi từ từ đi vào câu chuyện. Lãng Sung cũng tâm sự với sư phụ Cương, mình vừa mua được một căn nhà nhỏ ở làng bên để an hưởng tuổi già. Căn nhà vốn được xây dựng trên một biệt phủ cũ. Khi nhận nhà, lão sai gia nô đến sửa chữa lại toàn bộ để trông cho vừa mắt. Đợi khi nào hoàn thành thì sẽ chuyển đến đó để ở cùng vợ. Vì đang trong thời kỳ sửa chữa lại từng chút một nên trong sân nhà ngổn ngang vật liệu xây dựng. Những người thợ và gia nô ở lại căn nhà trong một căn phòng nhỏ để tiện cho công việc xây sửa. Chuyện sẽ chẳng có gì lạ nếu như vào một buổi tối nọ cách đây vài hôm, người quản lý quá trình sửa sang này trong lúc ở lại căn nhà vì mắc vệ sinh ra ngoài vườn vào lúc giữa đêm. Trong lúc giải quyết nỗi buồn ở bên ngoài, anh vô tình nghe thấy tiếng sột soạt kỳ lạ ở trong một phòng thờ. Tiếng động khá to, nghe như đang có người ở trong vậy. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, căn phòng đó từ lúc nhận nhà cho đến nay vẫn chưa ai hay biết về sự tồn tại của nó. Tiếng động ngày càng rõ, như một ma lực thần bí thu hút người quản lý. Anh tò mò nhìn về căn phòng, trong đầu còn nghĩ chắc có kẻ đột nhập lấy trộm vật liệu xây dựng đang ẩn nấp trong phòng. Anh tiến lại sát căn phòng một cách thật nhẹ nhàng và bí mật để tránh đánh động cho thứ kỳ lạ bên trong. Rồi từ chỗ vỡ trên kính cửa sổ, anh đưa mắt nhìn vào trong phòng, chứng kiến toàn bộ những gì đang xảy ra. Cứ tưởng rằng lần này anh sẽ bắt gặp một tên trộm liều lĩnh nào đó, không ngờ anh lại trông thấy một cảnh tượng vô cùng kinh dị và kỳ lạ mà anh chưa thấy bao giờ. Anh nhìn thấy ở giữa căn phòng có đặt một cỗ quan tài nhỏ được làm bằng gỗ thông, có hình dáng trông như một thân cây bị chẻ đôi. Chưa kịp hiểu sự tồn tại của cỗ quan tài ở trong phòng có ý nghĩa gì thì đột nhiên nắp quan tài bị bật tung ra. Một ma lực nào đó nằm bên trong cỗ quan tài đã dùng chân đạp mạnh một cái khiến nắp quan tài bị mở tung ra, trông như phân cảnh trong những bộ phim kinh dị giả tưởng. Từ cỗ quan tài, một cái xác chết đã từ lâu bỗng ngồi bật dậy. Nó ăn mặc như lính triều đình ngày xưa, chậm rãi đi ra ngoài như một con cương thi, khiến anh quản lý sợ khiếp vía. Anh quá hoảng sợ mà ngã lăn ra đất, rồi bị cương thi từ trong phòng bay ra bên ngoài đuổi theo. Anh luống cuống leo thẳng lên chiếc thang ở bên cạnh, trốn trên mái nhà để an toàn. Từ trên cao, anh nhìn thấy cương thi kia nhảy từng bước đi vào trong phòng nghỉ của những người thợ đang làm, khiến anh hoảng hồn. Trong màn đêm u tối, chính mắt anh đã nhìn thấy bóng của cương thi lao vào tấn công những người thợ làm việc ở đây. Máu bắn lên cửa đỏ chói trông rất kinh dị và đáng sợ. Tiếng người bên trong phòng cũng bắt đầu la hét. Anh quản lý chứng kiến cảnh tượng này liền sợ đến mất cả bình tĩnh, men theo đường xây của mái nhà đến các nhà bên cạnh để thoát thân trước khi bị cương thi phát hiện. Vì câu chuyện này mà Lãng Sung đã rất lo lắng, nhờ đến sự giúp đỡ của thầy trò sư phụ Cương. Ông nể tình chỗ quen biết và cũng đã từng giúp đỡ mình nên không ngần ngại gật đầu đồng ý lời đề nghị của Lãng Sung, hứa sẽ giúp ông giải mã được bí ẩn này. Lãng Sung nghe xong liền mừng rỡ, cảm ơn sư phụ Cương rối rít rồi xin phép cáo từ. Sư phụ Cương và mẹ Đỗ Thu Nguyệt cũng ra tận cổng để tiến Lãng Sung ra về. Khi Lãng Sung đã đi khỏi, mẹ Đỗ Thu Nguyệt mới thể hiện sự khó chịu của bản thân mình khi nhìn thấy sư phụ Cương đang bệnh tật như thế mà lại đồng ý lời nhờ vả của Lãng Sung. Bà đưa ông vào phòng ăn. Ở đây, Tiểu Hào đang ăn uống no say bên cạnh Đỗ Thu Nguyệt và Tiểu Sang, nét mặt chẳng mảy may quan tâm đến lão Lãng Sung kia, cũng không hỏi thăm sư phụ Cương nguyên do đến nhà của lão. Mẹ Đỗ Thu Nguyệt khó chịu cầu nhỏ rồi nói trước mặt Tiểu Hào, Tiểu Sang một cách chắc nịch rằng bà sẽ không cho sư phụ Cương tham gia vào vụ việc lần này để ông tiện nghỉ ngơi. Sư phụ Cương nghe xong liền khó chịu, ông muốn phản đối nhưng rồi lại bất lực nghe theo lời của mẹ Đỗ Thu Nguyệt. Lần này bà thay mặt sư phụ Cương sắp xếp công việc, lệnh cho Tiểu Hào, Tiểu Sang thay ông đi giải quyết chuyện khó khăn này. Tối đó, sau khi ăn uống xong xuôi, Đỗ Thu Nguyệt liền tín Tiểu Hào, Tiểu Sang lên đường. Ánh mắt cô dõi theo Tiểu Hào, Tiểu Sang mang đầy sự trông chờ và lo lắng, trong lòng cầu mong cả hai sẽ bình an trở về. Nhưng lần này thái độ Tiểu Hào có chút lạnh nhạt trước khi tạm biệt tiễn đưa của Đỗ Thu Nguyệt khiến cô khó hiểu. Khi bị cô nhắc nhở, anh cũng chỉ nhẹ nhàng quay sang nở một nụ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net